Vô tận kiếm trang, chương 906, không gian huyền ảo, góc truyện audio.com. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nửa bộ bí kíp đổi chủ mà cướp được bí kíp Diệp Bạch rõ ràng cho thấy một cái vô danh hậu bối thực lực thấp kém, nàng tuyệt đối sẽ tiến lên cướp đoạt, nhưng là, lúc ấy những người khác trong nội tâm cũng không thiếu nghĩ như vậy cao thủ đứng đầu. Nhưng là truy kích kết quả lại là 40-50 vị đỉnh cấp huyền tông, tăng thêm 2 vị nửa bước huyền vương, 1 vị nửa bước vương cảnh đỉnh cấp kiếm khách bị một đạo kỳ quang đã bị đánh cho bụi, mà cái kia hơn 10 vị đỉnh cấp huyền tông tắc thì toàn bộ hủy ở người nọ tiện tay ném ra hơn 10 hạt hung thú nội đan tự bạo phía trên. Toàn bộ kỳ thiên bí cảnh thí luyện bên trong tổn thất đỉnh cấp huyền tông cùng nửa bước vương cảnh cường giả cơ hồ có 3 hoặc 1/4, toàn bộ đều là vẫn lạc tại cái kia thần bí nhân trong tay. Rồi sau đó, thần bí nhân này theo 2 vị chuẩn vương cấp cường giả trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp đi cái này nửa bộ hỏa ly thiên huyễn bí kíp về sau, thong dong nhàn nhã rời xa chiến trường, biến mất không thấy gì nữa, thành vì tất cả trong dân cư tranh luận không ngớt một nhân vật. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, hắn trở thành người thắng sau cùng, đem trên 100 vị đỉnh cấp huyền tông cùng mấy vị nửa bước huyền vương trêu đùa hí lộng tại bàn tay bên trong, vẫn chưa có người nào có thể lưu lại hắn một tia dấu vết. Nếu như, lúc kia, Mô Mi không có bị kích hạ Hùng Thiên Phong, như vậy, nàng nhất định đã ở những cái kia truy đoạt người ở bên trong, hiện tại, nói không chừng nàng đã căn bản không thể đứng ở chỗ này, nhìn Diệp Bạch cùng Tây Môn Hùng Liệt đánh một trận. Dù cho thực lực của nàng đã không kém, nhưng mấy chục khỏa tương đương với huyền tông cấp hung thú nội đan tự bạo, nàng cũng tuyệt không hạnh lý, căn bản không có khả năng tránh được ra, chỉ có một con đường chết. Nhưng lúc kia Diệp Bạch là Dịch Dung cải trang, cùng hiện tại hắn tướng mạo sẵn có hoàn toàn bất đồng. Ngô Mi tự nhiên nhận thức không xuất ra, nếu như không phải thấy như vậy một màn, là như thế quỷ dị, như thế kỳ diệu không hiểu, nàng cũng căn bản không thể tưởng được cái kia thần bí nhân thượng diện đi. Dù sao, mặc cho ai cũng biết gần như thế khoảng cách muốn né tránh Tây Môn Hùng Liệt một quyền này. Trên cơ bản căn bản chuyện không thể nào, bình thường huyền kỹ tuyệt đối không thể nào làm được. Text được lấy tại truyện phun tựu là lam cấp đỉnh cấp thân pháp huyền kỹ cũng thập phần gian nan, hơn nữa, chỉ cần là thân pháp huyền kỹ tất có tàn ảnh, một khi đã có tàn ảnh. Tây Môn Hùng Liệt nhất định có thể phát hiện tùy cơ hội biến chiêu. Như trước không cách nào có thể kháng cự, nhưng là, Diệp Bạch lần này, lại hoàn toàn không có bất kỳ thân pháp huyền kỹ thi triển dấu vết tựa như người là hư không tiêu thất đồng dạng, lại trống rỗng xuất hiện tại một chỗ khác. Một màn này, thực sự quá quỷ dị, hoàn toàn phá vỡ mọi người trong suy nghĩ cảm giác đạo biết tư duy không cách nào chuyển hướng. Tư duy không có kịp phản ứng, trên tay tự nhiên cũng tựu không khả năng biến chiêu. Bởi vậy, đánh không trúng người càng là thập phần bình thường. Kỳ kỳ quỷ dị cùng xảo diệu chỗ, làm cho lòng người đầu chấn động, không kềm chế được. Bởi vậy, trừ phi đây là một bộ nửa tử cấp thân pháp huyền kỹ, mới có thể, bởi vì chỉ có đạt tới nửa tử cấp thân pháp huyền kỹ, trong đó mới có thể ẩn chứa huyền ảo, dù. Góc truyện audio.com, cho chỉ là một tia, nhưng uy lực cường đại cũng cùng lúc trước lam cấp đỉnh cấp thân pháp huyền kỹ đã có rõ ràng khác biệt. Mà Diệp Bạch vừa rồi hiện lên Tây Môn Hùng Liệt một chảo này năng lực tựu thập phần như là không gian huyền ảo bên trong đích thuấn di kỹ năng, tuy nhiên còn lâu mới có thể làm được chính thức thuấn di, nhưng là sơ bộ chuẩn bị một tia hình thức ban đầu thuấn di, đó là huyền tôn cấp cường giả mới có thể nắm giữ cao minh kỹ xảo, phổ thông huyền vương căn bản không có khả năng có đủ. Mà phần đông huyền ảo bên trong thân pháp huyền kỹ trong ẩn chứa huyền ảo thường tựu là tốc độ, hoặc không gian, mà không gian huyền ảo, so với tốc độ huyền ảo, càng sâu một bậc tại vô cùng hơn huyền ảo ở bên trong, cũng là xếp hạng nhất đỉnh tiêm hai đại huyền ảo một trong, cùng thời gian đặt song song. Cao thấp tứ phương viết vũ từ xưa đến nay viết trụ chỉ có chuẩn bị không gian huyền ảo, Diệp Bạch vừa rồi có thể làm được vừa rồi cái kia lập tức tựa hồ thuấn di hành vi tránh thoát Tây Môn Hùng Liệt cái kia tất sát một kích. Mà cái này, không khó liên tưởng đến, Diệp Bạch thi triển rốt cuộc là công pháp gì. Ngô Mi tự nhiên không thể không quái lạ dễ dàng, bởi vì trước đó ai cũng không biết Diệp Bạch chính là cái cướp đi nửa bộ bí kíp thần bí nhân, ai cũng không biết hắn còn sẽ như thế một môn kỳ thuật tựu là Tây Môn Hùng Liệt cũng căn bản không có nghĩ đến. Ngô Mi đi theo Diệp Bạch bên người thời gian đã không ngắn, chừng mấy tháng lâu, nhưng là một mực chỉ cho là Diệp Bạch là một cái bởi vì vận khí vô cùng tốt ngẫu nhiên đạt được một quả huyền vương chí tôn đan, mà tấn cấp người cũng không có nghĩa là Diệp Bạch thực lực tại tiến vào huyền vương trước khi tựu mạnh bao nhiêu. Nàng lúc trước sở dĩ nguyện ý đi theo hắn cũng chỉ là bởi vì nghĩ đến hắn bảo hộ, không để cho mình chết ở đám kia muốn trả thù chính mình tiểu nhân trên tay mà thôi, lại cũng không thừa nhận Diệp Bạch thực lực mạnh bao nhiêu. Nàng thậm chí một lần cho rằng, nếu như lúc trước cái kia miếng Huyền Vương Chí Tôn Đan là đã rơi vào trong tay mình, như vậy mình bây giờ xác định vững chắc đã thành tựu Huyền Vương, cũng không thua tại Diệp Bạch nửa phần. Nhưng mà, giờ này khắc này, nàng mới phát hiện 10 phần sai, nếu như vừa rồi Diệp Bạch thi triển thật sự là cái kia bộ theo kỳ thiên bí cảnh ở bên trong lấy được nửa tử cấp bí kíp Hỏa Ly Thiên Huyễn, cái kia Diệp Bạch có thể ở kỳ thiên bí cảnh ở bên trong lấy được Huyền Đan lệnh tựu tuyệt đối không phải bằng vào vận khí. Có thể theo trên 100 vị đỉnh cấp huyền tông, mấy vị nửa bước vương cảnh, thậm chí 2 vị chuẩn vương cấp cường giả trên tay cướp đoạt đi nửa bộ nửa tử cấp bí kíp, còn miểu sát gần 50 vị đỉnh cấp huyền tông cấp cường giả, phần này thực lực há có thể bình thường. Tuy nói trong đó có mưu lợi chi ngại, nhưng nàng lại tự nhận, nếu như đổi lại nàng ở đằng kia dạng nơi xuống, nàng tuyệt đối làm không được. Cái này làm cho trong nội tâm nàng không khỏi bay lên một tia cảm giác bị thất bại, phải biết rằng, có thể theo nhiều năm như vậy trong đuổi giết sống sót cũng lên tới đỉnh cấp huyền tông vị trí này, thực lực của nàng cũng không thua tại bất luận kẻ nào, trong nội tâm đều có hắn ngạo khí, còn chưa từng có người nào có thể mang cho nàng như vậy rung động cùng thất bại cảm giác. Mà Hùng Thiên trên đỉnh ngay lúc đó cái kia tràng cảnh, đến nay. gocchuyenaudio.com Muốn, cho dù là đang ở trong mộng, cũng làm cho nàng vẫn còn dư lật nghĩ mà sợ không thôi, Hưng Khánh chính mình bị để xuống cao điểm, mới bảo trụ một cái mạng nhỏ, có thể đứng ở chỗ này chứng kiến Diệp Bạch lúc này đem sửa bộ bí kíp thi triển đi ra. Trước kia, nếu như biết rõ quyển bí kíp này hạ lạc, nàng chỉ sợ sớm đã xông đi lên cướp đoạt rồi, mặc kệ đối phương là người nào. Nhưng hiện tại, dù cho đã đoán được cái này bộ bí kíp ngay tại Diệp Bạch trên người, lúc trước cái kia thần bí nhân tựu là Diệp Bạch, nàng hiện tại tâm mặc dù cũng không có nửa phần nghĩ cách rồi. Dùng Diệp Bạch thực lực, đừng nói đã tấn cấp huyền vương, tựu là còn dừng lại tại lúc trước chính là cái kia cấp độ, muốn giết nàng, cũng chỉ là phất tay sự tình, nàng căn bản không thể phòng, Diệp Bạch đến cùng còn có bao nhiêu che giấu thực lực không có bày ra. Mà xem hắn hiện tại cùng một vị trung vị huyền vương đỉnh phong cảnh giới cường giả đều có thể đánh cho sinh động, chẳng phân biệt được hiên đến, thậm chí theo cái nào đó mặt đi lên giảng, càng tốt hơn, cái này đối với một cái mới vừa tiến vào huyền vương không có bao lâu người đến nói, là không thể tưởng tượng nổi đấy. Nàng cũng không biết nàng đi theo nam tử này, trên người đến cùng còn có cái gì dạng bí mật là nàng chỗ không biết trước khi 3 tháng, nàng tự nhận sớm đã đem hắn thấy rõ, nhưng bây giờ phát hiện như lọt vào trong sương mù, dù cho cách xa nhau chỉ là gang tấc nhưng Diệp Bạch diện mục lại ngược lại mơ hồ. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi dáng vẻ run sợ mà kinh, bỗng nhiên nghĩ đến trước khi Diệp Bạch đối với nàng theo như lời cái kia một phen. Chỉ cần không phải đỉnh cấp huyền vương cấp cường giả, người yên tâm thiên hạ này, không ai có thể xúc phạm tới ngươi. Chẳng lẽ, hắn thật sự có so sánh đỉnh cấp huyền vương cường giả thực lực? Ngô Mi Tâm, trong nháy mắt rối loạn, con mắt nhìn chòng chọc chiến trong sân cái kia người trẻ tuổi thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng khó hiểu. Tuy nhiên, những lời này, ban đầu ở nàng nghe tới, là như thế trò đùa, buồn cười, nhưng hiện tại, lại phảng phất nặng trịch áp trong lòng của nàng, làm cho nàng không thở nổi. Cho dù là như thế, nàng y nguyên không cho rằng, Diệp Bạch có so sánh đỉnh cấp huyền vương thực lực, có thể Diệp Bạch đái cho khiếp sợ của nàng, đã đầy đủ nhiều, làm cho nàng cũng không khỏi được hoài nghi khởi chính mình gần đây thập phần tin phục sức phán đoán đến. Không đề cập tới Ngô Mi trong lòng suy đoán cùng khiếp sợ, dừng thân hình Diệp Bạch cũng là không khỏi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lắc đầu âm thầm thở dài một hơi, trong nội tâm may mắn không thôi. Hắn vừa rồi thi triển, hoàn toàn chính xác chính là bộ được từ kỳ thiên bí cảnh bên trong đích nửa bộ nửa tử cấp bí kíp Hỏa Ly Thiên Huyễn, thân này pháp chi huyền ảo cao thâm mặt chắc chẳng những ẩn chứa một tia không gian quy tắc hơn nữa gia nhập ảo cảnh năng lực sử chi thi triển đi ra tựu như mây như khói, phảng phất mộng ảo, có thể làm được lập tức lại để cho người thuấn di khủng bố hiệu quả, quả thực lại để cho người khó có thể tin. Diệp Bạch lấy được mặc dù chỉ là phần sau bộ, nhưng là nguyên vẹn Hỏa Ly Thiên Huyễn thân, trước khi một mực không có thời gian tu luyện, nhưng ở Phong Tuyết Thần Sơn bế quan 3 tháng, nhàn hạ vô sự thời điểm, lại sớm đã lấy ra phỏng đoán, cho đến tận này, dùng hắn hạ vị huyền vương đỉnh phong thân phận tu luyện cái. gocchuyenaudio.com Này Hỏa Ly Thiên Huyễn thân tự nhiên đạt đến tiểu thành giai đoạn, nhưng hắn phát hiện dù cho dùng hắn thực lực hôm nay, muốn nguyên vẹn tu thành cái này Hỏa Ly Thiên Huyễn thân đại thành cảnh giới, như trước xa không thể chạm. Bởi vậy có thể thấy được nửa tử cấp bí kíp thâm thúy khó dò, hoàn toàn chính xác xa không phải bình thường lam cấp bí kíp có khả năng so, không đến huyền vương cảnh giới không thể tu tập cũng không phải cố ý dọa người đấy. Diệp Bạch cũng không thể tưởng tượng, một bộ nửa tử cấp bí kíp tựu sâu như vậy áo, nếu như cho hắn một bộ chính thức tử cấp bí kíp, hắn có thể không học được thành công. Chỉ sợ không đạt tới nhất định được cảnh giới, muốn học tập chính thức tử cấp bí kíp cũng là một kiện thập phần chuyện khó khăn a. Đáng tiếc chính là Diệp Bạch không thể nào đi tìm từ cấp bí kíp Hạ Lạc, lại để cho hắn liền thí nghiệm đều thí nghiệm không được. Cái kia cấp độ cách hắn hiện tại như trước có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách, tựu là đây chỉ có nửa từ cấp hỏa ly thiên huyễn thân, uy lực của nó cường đại cũng đủ làm cho hắn kinh hỉ không hiểu, phấn chấn không thôi. Hỏa ly thiên huyễn thân tổng cộng chia làm 3 cái đại giai đoạn, luyện thành giai đoạn thứ nhất tựu là tiểu thành, có thể huyễn hóa ra một cỗ hỏa ly huyễn thân, thì ra là hỏa huyễn phân thân, cái này bộ phận thân có được chủ thể toàn bộ đặc thù cùng bản thân giống như đúc, đạt tới dùng giả đánh cháo trình độ, mà chân thân, lại có thể thừa dịp lấy cái này trong lúc nhất thời, lặng yên rời đi, dùng ảo thuật đạt tới thị giác lừa gạt, đã tạo thành cùng huyền tôn thuấn di khủng bố hiệu quả. Mà đệ nhị giai đoạn tựu là trung đẳng trình độ, cần có thể huyễn hóa ra 3 bộ đến 10 bộ đã ngoài hỏa ly huyễn thân, một khi thi triển ra, mấy cổ ảo ảnh đồng thời di động, như đúng như giả, lại để cho người nắm lấy không rõ. Mà cuối cùng một cái giai đoạn, thì ra là hỏa ly thiên huyễn thân đại thành giai đoạn, nghe nói có thể một hơi huyễn hóa ra 30 cỗ hỏa ly huyễn thân, đến lúc đó tốc độ kia đem đạt tới một cái thập phần đáng sợ tình trạng, uy lực quỷ thần khó lường, đừng nói tầm thường huyền vương, tựu là chuẩn tôn cấp cường giả cũng rất khó bắt đến bóng dáng của hắn. Bất quá đáng tiếc Diệp Bạch hiện tại chỉ có thể huyễn hóa ra 2 cỗ hỏa ly huyễn thân, cách trung đẳng trình độ còn có một cỗ huyễn thân khoảng cách đại thành, vậy thì kém xa, chỉ có chờ thực lực đề cao, dùng vô tận thời gian tích lũy, mới có thể chậm rãi tu tập thành công. Nhưng dù là như thế, vừa rồi chỉ là một cỗ huyễn thân uy lực cũng đã lại để cho Diệp Bạch 10 phần đã hài lòng, hoàn toàn lừa gạt một cái trung vị huyền vương toàn bộ giác quan, bực này đặc thù năng lực thật sự là huyền ảo không hiểu đấy. Cách chương.